Long Linh, chương 75, ba náo can dã tâm cùng sư thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà đi xa sau đó. Nhà đá chung quanh lại khôi phục điềm tĩnh. Hoan sướng chim chóc, bay múa con bướm, lang thang dã thú. Chẳng qua là này mỹ lệ cảnh sắc lại bị bên trong nhà đá ngoài hai cọc huyết án chỗ làm bẩn. Hách Tư Minh phân qua rất lâu. Gặp lại không ai tới. Mới đứng lên đi gọi lão đại Duy Ân. Chính là kêu nửa ngày cũng gọi là bất tỉnh. Lại nghĩ tới bản thân bị nước cứu tỉnh. Lập tức tìm đến một bầu nước rơi tại hắn trên mặt. Quả nhiên tỉnh dậy. Mẹ nó, ai làm ta? Chấm, Duy Ân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lau khô tịnh bản thân mặt. Gặp Hách Tư Minh phân một bộ thất kinh bộ dáng hỏi. Ơ, ngươi làm sao vậy? Hách Tư Minh phân chỉ vào nhà đá phương hướng. Gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Đại ca, chết người đi được. Duy Ân thấy được ngoài nhà đá chạy đến một người. Đầu đã không có, máu tươi chảy đầy đất. Lại càng hoảng sợ, nhưng theo y phục bên trên nhìn ra được là ngài cắt lỗ tay bì khảm. Bận bịu chạy tới. Hách Tư Minh phân cũng đi theo đi qua. Chỉ vào trong phòng khóc nói. Con cua lão sư hắn cũng đã chết. Duy Ân nhìn về phía phòng trong. Quả nhiên gặp con cua lão sư nửa dựa ngăn tủ ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Này, làm sao? Đi vào nhà nhìn thấy lão sư chết thảm trạng. Trong lòng sợ hãi không dứt. Chẳng lẽ gặp ma thú tập kích? Không đúng. Tình huống không giống, Ái Mã, Hạ Na, Hách Tư Minh phân phát hiện hai cái nữ đồng học nằm ở giường bên trên. Chính hắn không dám tiến lên nhìn hai người có phải là đã chết. Vội hỏi Duy Ân làm sao bây giờ. Này một liên tiếp chết bận bịu sự kiện đã khiến Duy Ân lờ mờ. Cảm thấy lo lắng không dứt, không nghĩ tới tỉnh dậy lại sẽ thấy thảm trạng như vậy. Còn tưởng rằng bản thân là đang nằm mơ. Duy Ân kiểm tra một chút các nàng hít thở. Phát hiện các nàng không chết. Có thể hô nửa ngày cũng hô không đứng dậy. Hách Tư Minh phân nhanh chóng lại tìm đến nước chiếu vào các nàng trên mặt. Bị nước một xối sau đó. Lập tức gạt bỏ mê man ý định. Ái Mã cùng Hạ Na giống như Duy Ân một dạng. Mờ mịt ngồi xuống. Thấy được Hách Tư Minh phân bọn họ kinh ngạc nhìn bản thân. Nghi vấn nói. Làm sao vậy? Cúi đầu nhìn xuống bản thân thân thể. Mới phát hiện không mặc quần áo. Sợ tới mức nhanh chóng cuồn cuộn nổi lên chăn bọc bản thân. Nổi giận quát nói. Hai người các ngươi cái vương bát đản. Đối với ta đã làm gì? Không, không phải chúng ta. Duy Ân tránh ra thân thể nói. Các ngươi nhìn, lão sư hắn, Hạ Na kinh hô một tiếng. Con cua lão sư, liền hô vài tiếng không nghe thấy hắn ứng. Mới biết được hắn đã chết. Làm sao? Duy Ân lắc đầu nói. Ta không biết, ta cũng vậy. Vừa mới tỉnh lại, Hách Tư Minh phân, ngươi có biết hay không chuyện gì xảy ra? Ta, Ái Mã thấy được y phục để tại đầu giường. Nói, các ngươi đi ra ngoài trước, khiến chúng ta thay đổi y phục lại nói. Duy Ân ra đến ngoài phòng ngồi xổm bì khảm bên cạnh thi thể. Ai vậy làm, là ai giết lão sư cùng bì khảm đại thúc? Hách Tư Minh phân, ngươi so với chúng ta tiên. Trước, bắt đầu, ngươi có thấy hay không? Ta, Hách Tư Minh phân nhớ tới cái kia người bộ dáng. Cảm thấy rất có thể là bản thân học viện đệ tử. Trong lòng sợ hãi thực sự rất. Vội vàng lắc đầu nói. Không, ta không biết. Ta cái gì cũng không thấy được. Ta muốn là thấy được. Hắn còn sẽ bỏ qua ta. Chấm, Duy Ân ngẫm lại cảm thấy hắn nói có đạo lý. Ngươi nói đúng. Hoàn hảo chúng ta đều uống rượu đang ngủ. Nếu không khả năng chúng ta cũng sẽ bị. Không nghĩ tới liền áo vàng ma pháp sư con cua lão sư cùng quanh năm sinh hoạt tại đặt tháp mẫu khe sâu loại này hiểm ác nơi bì khảm đại thúc cũng bị giết, hung thủ nhất định là người rất lợi hại. Hách Tư Minh Phân gặp Hạ Na cùng Ái Mã đi ra. Hỏi vội, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chính hắn đã hoàn toàn đã không có chủ ý, trầm tư một hồi. Ái Mã nói, chúng ta nhanh chóng trở về thành Thông Chi nói cho sư phụ khác đi. Chuyện này không phải chúng ta có thể làm được quyết định. Thi thể kia làm sao bây giờ? Chúng ta bọn họ chôn. Hạ Na nói, không thể để cho bọn họ bạo lộ ở bên ngoài. Hội bị dã thú ăn tươi. Vẫn là phóng, để, bên trong nhà đá bên trong. Chúng ta nhanh đi về mét với lão sư. Bốn người đồng ý, bả, nắm, bì bì khảm thi thể không đầu nâng vào phòng bên trong. Nhìn thấy lão sư thi thể thời điểm không nén nổi chảy xuống lệ. Duy Ân thở dài một tiếng. Liền bì bì khảm đại thúc tốt như vậy người đều chết hết. Không biết cái nào xúc vật vương bát đản làm. Ba náo can nằm ở bay múa sư thứ. Một, trên lưng, bên miệng thỉnh thoảng tràn ra máu tươi. Bò cạp tử cái kia lão gia hỏa còn thật lợi hại. Tại ta đại quang minh chi thương dưới cư nhiên có thể chịu đựng được. Không hổ là 10 năm trước truy nã tội phạm quan trọng. Chẳng qua ngươi một người càng lợi hại cũng tất lại là một người. Chờ ta bả, nắm, người triệu tập đủ, nhìn ta không để ngươi sống xử rào. Chính là kia vài gia hỏa hiện tại ở nơi nào. Không trung thỉnh thoảng có bay lượn ma thú ở bên cạnh hắn bay qua. Nhưng nhiếp ở sư thú uy thế không dám công kích. Đột nhiên quanh thân truyền đến một cỗ khiếp người hàn ý, liền bối. Rời, thuộc, dưới sư thú thủ hộ tại loại này hàn ý dưới cũng cảm thấy bất an. Thật mạnh sát ý a, ba náo can trong lòng thất kinh. Không biết là ai có thể tản mát ra khủng bố như thế sát ý, chẳng lẽ là cái nào chiến sĩ? Hắn nghiêng người tựa tại sư thú vùng ven hướng nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới hoang thổ trống trải nơi cuồn cuộn nổi lên một trận mênh mông cho bụi. Ở giữa ẩn ẩn đứng một người. Nhưng ngăn, cách, được quá xa thấy không rõ là ai. Trong lòng tò mò, gọi thủ hộ bay xuống đi. Cho bụi dần dần tán đi. Bỉ Mạc Gia kinh ngạc nhìn đến trong tay cực. Không ngừng lay động thân kiếm. Vô luận hắn như thế nào áp chế cũng bình phục không xuống tới. Hắn trong đầu kinh hãi cực kỳ. Hắn còn theo chưa thấy qua như thế hung hãn kiếm. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính sử dụng thanh kiếm này. Lại phát hiện nó hoàn toàn không chịu bản thân khống chế. Xem là dựa vào bản thân ý chí muốn chiến đấu một dạng. Thấy được dưới đất héo nát vụn không chịu nổi ma thú thi thể. Hắn chỉ là muốn thử một chút kiếm. Cũng không có muốn đem ma thú sát phạt thành như vậy. Bỉ Mạc Gia nhớ tới đêm hôm đó Gia Gia nói cho hắn biết lời. Cực giao cho ngươi. Ta cho rằng ngươi là khắc Lý Tư Đinh gia tộc đệ nhị cái có thể người sử dụng nó. Nhưng ngươi dùng lực lượng bây giờ. Còn không thể chân chính khống chế nó. Cho nên ngươi ngàn vạn lần không muốn tùy ý sử dụng. Bằng không sẽ cho bản thân mang đến không chịu nổi hối hận hậu quả. Sở dĩ hiện tại giao nó cho ngươi. Chẳng qua là làm cho hắn từ từ nhận thức ngươi. Quên trước kia chủ nhân. Ghi nhớ, tại nó không có cùng nhận thức trước ngươi. Ngàn vạn lần không muốn sai xử nó. Ra ra, ngươi nói không sai. Nó là cái không nghe lời hài tử. Bỉ Mạc Gia chậm rãi bả. Nắm. Cực thu lại, nó không có vỏ kiếm, bởi vì nó không thích bị vỏ kiếm che lại nó mũi nhọn. Vỏ kiếm cũng già không thể che hết nó mũi nhọn, cho nên chỉ có thể dùng lụa mỏng bao lấy. Trói ở sau người, một chỉ sư thú phi gần. Bỉ Mạc Gia nhìn thấy này chỉ sư thú, cũng nhìn thấy sư thú bên trên người. Sư thú bên trên người mặc dù bị thương. Nhưng lợi hại ánh mắt trực câu câu nhìn chòng chọc vào hắn sau lưng kiếm. Ngươi là khắc Lý Tư Đinh gia tộc người. Lời này không phải đang hỏi. Mà là đang nói. Cực là 13 đại thần binh một trong. Đây là ai cũng biết sự. Trăm binh kỹ càng giải trừ. Bên trong càng là bả. Nắm. Cực thanh kiếm này để tại đệ nhất vị Tô Viết gia. Mà cực là khắc Lý Tư Đinh gia tộc là tối trọng yếu bảo vật. Đây cũng là mọi người đều biết sự. Ba Náo Can thấy được cực, lại nhìn đến cái này thiếu niên trong mắt tanh hồng song đồng. Tiện biết rõ hắn là khắc Lý Tư Đinh gia tộc người. Nói quý chẳng qua ba đời. Có thể không biết có phải hay không là đặc thù huyết thống nguyên nhân. Khắc Lý Tư Đinh gia tộc thời đại người Tài. Đã trở thành đại lục nổi danh nhất nhìn gia tộc một trong. Bỉ Mạc gia thấy hắn thẳng nhìn chăm chú bản thân kiếm. Lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ cướp thanh kiếm này. Ba Náo Can phục hồi tinh thần lại. Hừ nhẹ một tiếng cười nói. Ta lại ưa thích thanh kiếm này. Cũng không ít nhất cướp tiểu hài tử đồ vật. Ta khuyên ngươi một câu. Khắc Lý Tư Đinh gia tộc hàng đầu tuy lớn. Nhưng ngươi còn quá nhỏ. Mang theo thanh kiếm này hội. Sẽ trêu chọc mầm tai vả. Kỳ thật hắn nói lời này nửa thật nửa giả. Muốn nói hắn hoàn toàn không làm cực tâm động. Không đi cướp tiểu hài tử gì đó nhưng cũng không đúng. Nhưng câu nói kế tiếp lại là lương tâm khuyên bảo. Bỉ Mạc gia tuy là cái lạnh lùng người. Nhưng cũng không phải cái nhà giàu mới nổi hoàn khố tử đệ. Không biết điều. Nhàn nhạt nói một tiếng. Cảm ơn. Ba Náo Can thấy hắn phải đi. Bận bịu đuổi đi lên hỏi. Ngươi có thấy hay không trên người có vẽ màu lam giá chữ thập người. Bỉ Mạc gia nhìn hắn hồi lâu. Mới lắc đầu. Ta có việc. Nói xong đạp bên trên không bước xa xa bay đi. Ba Náo Can hơi kinh hãi. Thật là lợi hại. Tuổi nhỏ như thế sẽ có thể như thế thoải mái thi triển ma pháp kỹ năng. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Khắc Lý Tư Đinh gia tộc người thật không đơn giản. Đúng rồi. Nếu hắn có thể gia nhập Ta Lam thập tự lời. Nghĩ tới đây. Cũng không vội mà đi tìm bản thân đồng bạn. Ngự bên trên sư thiếu thủ hộ vội vàng đuổi theo. Ba Náo Can là một cái rất có dã tâm người. Hắn một lòng muốn làm một phen đại sự nghiệp. Muốn làm đại sự nghiệp liền không thiếu được nhân tài. Mặc dù khiến khắc Lý Tư Đinh gia tộc loại người gia nhập bản thân kỳ dưới có chút cuồng vọng cùng không thực tế. Nhưng hắn vẫn là tưởng. Nghĩ. Thử một chút. Bỉ Mạc gia đang nhanh chóng đi nhanh. Từ lần trước ban đêm thấy được tương tự long cái bóng. Hắn nhất định đặt tháp mẫu khe sâu khả năng còn sẽ có cái khác long tồn tại. Chính là mấy ngày này hắn mỗi đêm ngày tìm. Lại trước sau không thể như nguyện tìm được. Này, tiểu huynh đệ, Ba Náo Can nhịn đau thét lên. Sư thiếu tốc độ tất lại còn là nhanh chút ít. Rất nhanh liền đuổi theo. Bỉ Mạc gia đột nhiên dừng bước lại nổi tại không trung. Lạnh lùng nhìn đến hắn. Sư thiếu cũng vỗ thành đại cánh giảm dưới tốc đến. Ba Náo Can hỏi. Còn không biết ngươi tên là gì đây? Bỉ Mạc gia không hỏi đáp hắn vấn đề. Chẳng qua là nhìn đến hắn. Ba Náo Can sẻ không để ý. Nói. Là như thế này. Ta gọi Mặc Long Ba Náo Can. Là Lam thập tự lính đánh thuê đoàn đội trưởng. Ta muốn mời ngươi gia nhập ta lính đánh thuê đoàn. Ta không phải lính đánh thuê. Bỉ Mạc gia đánh gãy hắn lời. Không quan hệ, lính đánh thuê có thể. Ba Náo Can lời nói còn chưa nói lời nói. Đã hiểu được hắn vừa rồi lời nói ý tứ. Người ý tứ là đối lính đánh thuê không có hứng thú. Bỉ Mạc gia không nói chuyện. Không nói chuyện bình thường tỏ vẻ cam chịu. Ba Náo Can khẽ thở dài một tiếng. Bị cự tuyệt đây cũng là hắn đoán trước bên trong sự. Đúng vậy, khắc Lý Tư Đinh gia tộc người làm sao sẽ đối lính đánh thuê kiếp sống cảm thấy hứng thú đây. Chẳng qua, ta còn là rất muốn khiến ngươi gia nhập, bởi vì ta nhìn ra được tương lai ngươi nhất định là cá nhân vật. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý lời có thể thông qua lính đánh thuê công hội tìm liên hệ ta. Hoặc là đến Lộc Tỳ Uy Nhĩ thập đến. Chúng ta lính đánh thuê đoàn ở nơi này có nơi đóng quân. Cảm ơn ngươi, ta không có hứng thú. Bỉ Mạc gia lạnh lùng nói xong. Lại ly khai, Ba Náo Can đối với hắn vô lễ cũng không tức giận. chẳng qua là than thở một tiếng. Đương nhiên hắn cũng không tức giận, cũng không phải bởi vì đối phương là quý báu tộc, mà là hắn biết người làm đại sự phải có làm đại sự tâm. Rót vào, một, về sư thiếu mọi người không quen thuộc nữa. Long cùng địa hạ thành, cùng với ma pháp môn, hàng loạt trò chơi khiến sư thiếu loại này truyền thuyết ma huyễn chi thú trở thành mọi người nghe nhiều nên thuộc gia hỏa. Cùng độc giác thú cùng long một dạng, nó nhiều lần xuất hiện ở các đại game online, anime, tranh châm biếm, tiểu thuyết bên trong. Tại mạng tiểu thuyết bên trong xuất hiện tần suất đủ để cho các loài ma thú xấu hổ. Bất kể là ma huyễn, kỳ ảo, dị thế, tu chân, võng du, cũng có nó thân ảnh. Chẳng qua cho dù mọi người rất quen thuộc, ta còn là muốn tại chỗ này chú thích một cái, khiến một ít không hiểu rõ lắm nó người có thể có càng nhiều thừa nhận. Khởi nguyên, sư thiếu thú nguyên từ khi nào chỗ nào không người biết được. Hiền giả cho rằng nó là cổ đại văn minh bên trong mỗi lần ma pháp thí nghiệm thành quả. Nhưng dường như tại có văn tự ghi lại trước, sư thiếu thú cũng đã xuất hiện ở nhà thơ cùng các lão nhân lưu truyền xuống truyền kỳ cố sự bên trong. Có lẽ cùng người ngựa một dạng, sư thiếu thú là thuộc về thiên nhiên phi phàm ma pháp bồi dưỡng sinh linh. Văn hiến ghi lại bên trong sư thiếu thú sớm nhất xuất hiện ở cổ A Tạp được. Ba Bỉ Luân, Á Kể Ra, thần thoại, tại ngựa ngươi đều khắc chém giết yêu thú, cho nên phong thần truyền thuyết bên trong. Sư thiếu thú chính là hắn giết chết đệ tam chỉ cự thú. Sau đó sư thiếu thú hình tượng liền xuất hiện ở Hy Lạp thần thoại bên trong. Vì chúng thần chi thần trụ tư. Thái dương thần A-ba-la cùng với báo thủ nữ thần Niết Mai Tây Tư Lạp. Kéo xe, vì Niết Mai Tây Tư người kéo xe sư thiếu thú cùng với đồng tộc màu lông bất đồng. Toàn thân đen nhánh tựa như chỉ quả đen. Hy Lạp tiếng nói Grub bọn đầu gấu tiếng nói khác nhau Grufus cùng tỏ vẻ khe sâu Grip hỗn hợp. Đến tiếng Anh cùng tiếng Pháp bên trong liền biến thành Griffin, Griffin, Griffon. Hy Lạp thần thoại bên trong một loại đầu chim ưng sư thân có xí quái thú. Cũng làm Griffin hoặc Griffon. Theo ghi lại, sư thiếu thân thể so 8 cái sư tử còn muốn lớn hơn. Độ cao so 100 chỉ diều hâu cao hơn. Có rất trường, dài, cái lỗ tai, còn báo miệng, chân bên trên có chảo, to như sừng trâu. Theo Đản Đinh miêu tả, sư thiếu đầu chim ưng bộ phận là màu vàng, sư thân bộ phận là màu trắng. La Bá Đặc Anh Phan Tải, Cơ Linh Tinh Quái, bên trong đối sư thiếu thú miêu tả, ngoài hình, có lẽ là rất đến gần bầu trời duyên cớ. Sư thiếu thú có ánh mặt trời một loại vũ màu sắc cùng màu lông. Sư tử kiểu phần sau chiều cao hoàng màu nâu thú lông. Ưng một loại đầu đến chi trước thì toàn bộ khoác đầy màu hoàng kim ưng vũ. Chẳng qua cũng có thể là có chứa đỏ thẩm lấm tấm nhũ bạch vũ lông. Chúng nó cái đầu cùng cánh lông chim có thể là màu lam hoặc màu xanh. Trước ngực lông chim là màu đỏ thắm. Mà cùng diều hâu giống nhau mỏ cùng chân thì khả năng theo trong suốt màu vàng đến diễm lệ màu vàng đều có. Móng vuốt là màu đen. Sư thiếu thú ánh mắt liền xem là sống sờ sờ ngọn lửa. Bảo thạch hồng, lửa cháy hoàng, bông tuyết lam, này đều có thể là cặp kia ánh mắt chớp động huyễn sắc. Chúng nó tài năng ở 2 dặm, ước 3200 gạo, mét, trời cao rõ ràng địa thấy một con ngựa. Nếu nó có thể đọc sách lời, tài năng ở 30 gạo, mét, ngoài bả, nắm. Thông thường ấn loát phẩm nhìn cái chỉ tự không lầm, mặc dù không có nhìn ban đêm lực, nhưng vẫn nhiên có thể tụ tập tối hơi yếu ánh sáng thấy rõ quanh mình. Thoải mái mà săn thú, khứu giác liền ăn thịt động vật mà nói chỉ có thể xem như bình thường. Thua kém con chó linh mẫn, nhưng đã so nhân loại cường suất, ra, rất nhiều, nó có thể dựa khứu giác truy tung con mồi. Cũng có thể nhanh chóng phát hiện tại thượng gió sử, chỗ, địch nhân, sư thiếu thú thính giác nhạy cảm cực kỳ. có thể tại một dặm ở ngoài phân biệt ra được tiếng bước chân. Cực nhỏ có loại nào sinh linh có thể có được sư thiếu thú như thế kỹ càng săn thú kỹ. Tốc độ, linh hoạt, tăng thêm trời sinh lợi trảo. Sư thiếu thú theo không trung lao xuống cướp đoạt ăn tình hình là hết sức kinh người. Nó thích ăn ăn cỏ động vật, nhất là ngựa đạt đến thân tộc, ưng ngựa thú, thiên mã, nhân mã, độc giác thú, kỳ thật theo thỏ đến châu rừng. Bất luận hình thể lớn nhỏ, chỉ cần là có thể ăn loại thịt, nhân loại cũng giống như thế, cũng không khỏi trở thành chúng nó đỡ đói vật. Mặc dù chúng nó đồng dạng tài năng ở hoàn toàn hắc ám bên trong đuổi bắt con mồi, lại càng vui với tại ban ngày vô, bởi vì khi đó ăn cỏ động vật ở bên ngoài du sáng chói. Hơn nữa tại ánh mặt trời nhiệt lực dưới bay lượn cũng càng tự tại. Rộng lớn bình nguyên, hy thụ thảo nguyên, kéo bãi cỏ đều là chúng nó yêu thích săn thú trận. Lại cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại đây là một loại thập phần thụ quảng đại ảo tưởng kẻ yêu thích ưa thích sinh vật. Có phải không, Cách Chương?